Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 670, chương 669. Thần tính Mersinat, Kariugai Soko biểu lộ buông lỏng tình cảnh, Rama tự nhiên thấy được, bởi vậy thấy rõ, Kariugai Soko đến cùng có hy vọng dường nào mình có thể tại dạ hội bên trên thủ thắng. Mà vừa mới, Kariugai Soko lại là nói như vậy, lần này dạ hội sẽ khá đặc thù sao? Rama quay đầu, nhìn chăm chú lấy Kariugai Soko, một hồi về sau, vẫn là hỏi ra vấn đề kia, lần này dạ hội vì sao lại so sánh đặc thù đâu? Rama đem dạng này một vấn đề cho sách ra, mà khi vấn đề này trong phòng xuất hiện lúc, đang ở chơi đùa Irori, Yaya cộng với Komurasaki ba người cũng là ngừng lại, chuyển qua tầm mắt, xem hướng bên này. Ở đây ánh mắt của mọi người liền toàn bộ đều tập trung ở Kariugai Soko trên thân. Hô, Kariugai Soko lại là tự mình hút tẩu thuốc, một bên phun ra khói mù, một bên cúi đầu xuống, đem tầm mắt quăng đến Rama trên tay. Ở nơi đó, tơ lụa bao tay đeo. Nói cho người khác, Rama đã được đến dạ hội tham gia tư cách. Không thể không nói, đối thủ này bộ kiểu dáng đối với Rama mà nói cũng không tính rất thích hợp. Vì ẩn giấu cả hai tay bên trên Command Spell, Rama dĩ vãng vẫn luôn hội đeo bao tay. Mặc kệ là tại thế giới nào, đầu tiên sẽ làm sự tình liền là tìm một đôi tay bộ tới mang. Trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt chính mình đặc dị tính. Chỉ có, kỳ tích, lại bởi vì Rama ưa thích đeo xương chỉ bao tay quan hệ bại lộ tại bên ngoài. Nhưng một chiếc nhẫn còn không đến mức quá mức làm cho người chú mục. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Nhưng tại này sở học viện bên trong, đại biểu dạ hội tham gia tư cách bao tay mặc dù là Rama yêu thích xương chỉ bao tay. MU bàn tay bộ phận lại sợi không, chỉ có một cái, X chữ trang trí, nhường hai tay trên MU bàn tay Command Spell lộ ra như ẩn như hiện. Hiện tại, Rama đeo bao tay ngay tại MU bàn tay bộ phận bày biện ra như ẩn như hiện màu đỏ hoa văn. Theo trình độ nào đó tới nói cũng xem như so sánh chói mắt. Đến mức đại biểu, kỳ tích. Màu vàng chiếc nhẫn cùng với đại biểu thỏ ngọc màu bạc chiếc nhẫn thì toàn diện đều bại lộ tại bên. Ngoài, đồng dạng phân biệt đeo tại Rama cả hai tay trên ngón tay. Ngoại trừ bản thân bên ngoài, ai đều không thể sử dụng bọn chúng. Ai có thể biết, Rama này một đôi tay liền có nhiều như vậy che giấu đâu. Nhưng Kariugai Soko lại không phải nhìn về phía Command Spell. Càng không phải là nhìn về phía chiếc nhẫn, chỉ là nhìn về phía thêu nơi tay bộ phần tay tơ vàng chỗ văn đi ra ghi tên danh hiệu. Ngoặc kép, Fimbu Winter, Kariugai Soko vươn tay, ngón tay tại Rama bao tay bên trên ghi tên danh hiệu chậm rãi xẹt qua. Edward Rutherford thật đúng là để mắt ngươi. Thế mà tại lần này dạ hội bên trên cho ngươi lên như thế một cái ghi tên danh hiệu. Kariugai Soko liền có vẻ hơi cảm khái bộ dáng, tức là cũ tận thế dấu hiệu, lại là thế giới mới bắt đầu biểu tượng, người lấy được ghi tên danh hiệu chính là như vậy đồ vật. Kariugai Soko không có nhìn về phía Rama, chỉ là nhìn chăm chú cái kia ghi tên danh hiệu, bộ dạng này nói xong, cho người dạng này một cái ghi tên danh hiệu, người có thể minh bạch. Tiếp xuống dạ hội hội là dạng gì một trận thịnh yến đi. Còn có thể là dạng gì đâu. Nếu tại đêm sẽ bắt đầu trước chuyển trường tới. Cũng mang đến không thể coi thường rối loạn Rama là cũ tận thế dấu hiệu. Lại là thế giới mới bắt đầu biểu tượng. Cái kia chẳng phải đại biểu cho. Tiếp xuống dạ hội liền là cùng cấp với nhường mới cựu thế giới. Triệt để biến hóa một lần đồ vật sao. Rama trầm ngâm một hồi, im lặng nói ra lời nói này. Cái này khiến Irori, Yaya cùng Komurasaki một nhóm tỉ muội ba người dồn dập không phản bác được. Kariugai Soko lại chỉ là cười cười, cũng như vịnh sướng thơ ca. hát ra dạng này một đoạn văn. Thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm. Người đem làm thần chi đại diện, Kariusai Soko nhẹ giọng hát. Hắn như vô hà chi ngọc, quyền uy đầu tiên phá vỡ. Thu nạp nước ngoài người, về sau hiểu chi phối chi gông cùng xiềng xích. Kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ vung vãi. Làm thiên địa khai ích chi báo hiệu, đồng tử đến. Quân lâm thiên chi ngự tọa, hát đến nơi đây. Kariusai Soko rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Rama, chậm rãi nói ra cuối cùng một câu. Xem người, bên cạnh thân tức là thần tính Mersinat, mây đo, chấm ngoặc kép, thần tính Mersinat, làm dạng này một cái từ ngữ truyền vào Rama trong tai lúc. Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng, nguyên nhân không gì khác, bởi vì, liền trong nháy mắt này, Rama cảm giác được kim ô cùng thỏ ngọc bên kia truyền đến có chút chấn động. Hai vị này thần linh liền đối cái từ ngữ này sinh ra phản ứng. Thần tính Mersinat, Rama nhìn thẳng hướng Kariusai Soko. Đó là cái gì? Rama hỏi vấn đề này. Hơn nữa, còn là dùng trước nay chưa có một loại trịnh trọng vô cùng khẩu khí. Không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Irori, Yaya cùng với Komurasaki một nhóm tỉ muội ba người đang nghe thần tính Mersinat cái từ ngữ này lúc. Như đồng cảm giác đến cái gì áp lực nặng nề một dạng. Cùng nhau ngừng thở. Đối với cái này, Kariusai Soko lại chỉ là nói như vậy. Đi qua, ngươi không phải đã từng hỏi ta vấn đề sao này? Kariusai Soko có chút hoảng rất giống mà nói. Tại cấm kỵ đo phía trên đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Cái này đích xác là Rama đi qua đã từng hỏi vấn đề. Bởi vì Akabani Tenzin chính là vì truy cầu loại đồ vật này, mới vừa đem chọn cái nhà Akabani đều cho đồ sát, lấy tộc nhân, hồng dực chi huyết, làm tài liệu, dự định đem chế tác được. Đây là Rama lúc trước đoán ra được sự tình. Cho nên, Rama lật trước rời đi cái thế giới này lúc, hoàn toàn chính xác hỏi qua Kariusai Soko, tại cấm kỵ đo phía trên. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cái này cái gọi là thần tính Mersinat liền là đứng ở cấm kỵ đo phía trên đồ vật sao? Rama như vậy lầm bầm. Cái này khiến Irori, Yaya cùng Komurasaki đều có chút nói không ra lời. Kariusai Soko thì là không thể nín được cười. Đó là tức giống chế giễu người khác, vừa giống như cười nhạo mình, cuối cùng thì giống như là đang cười nhạo toàn bộ thế giới một dạng nụ cười. Mọi người đối với người ngẫu, Mersinat truy cầu vẫn luôn là đi như vậy. Kariusai Soko chậm rãi lên tiếng. Đầu tiên là không vừa lòng nó chỉ là có thể đủ sử dụng ma thuật đạo cụ, máy móc, linh kiện, cho nên cực lực truy cầu nó giống người. Thế là có thể tới một mức độ nào đó tự hạn chế cấm kỵ đo vừa ra đời. Lại đến là không vừa lòng nó chỉ có thể có được có hạn ma thuật, có hạn năng lực, có hạn tính năng, cho nên điên cuồng truy cầu nó giống thần. Thế là, mọi người suy nghĩ bên trong không gì làm không được thần tính Mersinat liền tiếp cận. Cái gọi là nhân loại chính là như vậy một đám tham lam vô cùng tồn tại. Kariusai Soko giơ lên, vuốt bao tay ghi tên danh hiệu tay, nhẹ nhàng khoác lên Rama trên ngực. Người chớ để cho thôn phệ a, tiểu đệ đệ, lưu lại như thế cao thâm mạt chắc dán ngôn về sau. Kariusai Soko liền không nói gì nữa. Rama liền trầm mặc lại, cảm thụ được kim ô cùng thỏ ngọc bên kia truyền đến một chút chấn động. Lại nghĩ tới Akabani Tenzin lúc trước hành động, Rama ở trong lòng âm thầm thở dài. Vô luận là ở thế giới nào, nhân loại đều đang theo đuổi thần a. Đã như vậy, cái này kỳ tích, liền xem ai có thể trước tiên đem nó đặt vào trong lòng bàn tay đi. Cho dù đối với thần tính Mersinat, Rama chỉ có thể loáng thoáng đoán được đó là vật gì. Thế nhưng, nếu lần này dạ hội cùng loại đồ vật này liên lụy lên, cái kia drama thế tất cũng phải bị cuốn vào. Hết thảy tất cả đều đưa tại đây chàng dạ hội bên trên tra ra manh mối. Bởi vậy, drama cũng làm tốt giác ngộ, làm tốt dấn thân vào trong đó, tiến tới hoàn thành mục đích của mình giác ngộ. Một trận thịnh yến cứ như vậy bắt đầu tiếp cận, đến mức người thắng sau cùng ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.